khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 597, lần đầu đoàn chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra, trong thân thể mâm tròn hẳn là thứ này nhược điểm. Mộ Dung Hải Đường đưa ra cái nhìn của mình. Tuy nhiên thân là đạo sư, nhưng là cùng các học viên, nàng cũng là có thể chơi đến cùng nhau đi. Tại trong tay nàng, cầm lấy một thanh khảm nạm lấy hồng ngọc trường kiếm. Kiếm sĩ, là nàng lựa chọn nghề nghiệp. Đã Hải Đường đạo sư đều nói như vậy, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Cố Vân Hy thấp giọng nói. Được, không có vấn đề. Mọi người ào ào đáp. Lên, một đạo uống tiếng vang lên. Hơn 10 người giống như từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Tự che đẩy thân ở liền sông ra ngoài. Xâm Nhiễm thể cũng đã nhận ra nguy cơ. Phát ra một đạo quỷ dị tê minh. Lập tức thì bị đánh gãy. Bởi vì một cái chậu rửa mặt lớn hỏa cầu trực tiếp trúng đích đầu của nó. Vừa vặn trúng đích, Cố Vân Hy thanh âm hưng phấn truyền đến. Quảng cáo, coi chừng. Một đạo năng lượng hóa thành gai nhọn mang theo tiếng xé gió đánh tới. Rơi vào một mặt lóe ra ánh sáng nhạt trên tấm chắn. Sụp đổ thành một chút ánh sáng nhạt. Đây là nát bấy băng phôi năng. Không thể không nói. Nếu là như thế đến xem. Băng phôi còn rất xinh đẹp. Cảm ơn. Cố Vân Hy không quên nói một tiếng cảm ơn. Đây là một lựa chọn thủ hộ giả vì nghề nghiệp học viên. Người học viên kia không nói thêm gì. Lại nhìn chằm chằm Thuẫn Bài xông tới. Trong lúc đó, lại bị đếm đạo năng lượng gai nhọn trúng đích. Mang đến hiệu quả, chỉ là để bước tiến của hắn hơi hơi dừng một chút mà thôi. Tại sao ta cảm giác, thủ hộ giả cái nghề nghiệp này cũng không tệ lắm đâu. Cố Vân Hy nhịn không được oán thầm nói. Nàng có thể vững tin. Nếu là mình chịu truy cập, không chết cũng bị thương. Pháp sư cùng thủ hộ giả chi ở giữa chênh lệch. Lớn như vậy sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Không thấy được hắn đều không có cái gì công kích thủ đoạn sao? Giang Vãn Thường thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tại trong tay nàng, có từng trận xanh biếc ma lực hiện lên. Mặt đất phá nát, có dây leo tự lòng đất xuất hiện. Chói buộc Xâm Nhiễm thể hành động. Cố Vân Hy vừa vò một cái đại hỏa cầu đã đánh qua. Đồng thời còn không quên kêu lên. Ta luôn cảm giác, nghề nghiệp của các ngươi muốn so pháp sư lợi hại hơn nhiều. Ta ngoại trừ sẽ xoa hỏa cầu, thì gì cũng không biết. Những thứ này, chỉ là một góc chiến trường. 30 cấp tiên phong Xâm Nhiễm thể. Chiến đấu lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đối mặt với mười mấy tên người chơi vây công, trong lúc nhất thời thế mà đến cản lại, còn có dư lực sử dụng băng phôi năng đầy đủ thành gai nhọn tiến hành phản kích. Mặt khác, hắn mười mấy thước hình thể, cũng là uy hiếp rất lớn. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng cùng các người chơi không hiểu rõ tự thân nghề nghiệp đặc điểm có quan hệ. Pháp sư đè vào chiến sĩ phía trước. Kiếm sĩ phía sau cùng đánh đấm giả bộ. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Đến mức bộ ly ca. Hắn vừa mới triệu hồi ra hai cái tiểu khô lâu. Vừa lộ diện liền bị Xâm Nhiễm thể cho dẫm thành mảnh vụn cặn bã. Cái này khiến bộ ly ca tâm tình bắt đầu lâm vào mâu thuẫn. Quảng cáo. Vì sao lại yếu như vậy? Lão bản không thực sự tại hố ta đi. Các người chơi tại nghỉ dưỡng hình thức, cũng tuần hoàn theo tương ứng quy tắc. Đầu tiên, cũng là trong hiện thực các loại công pháp, võ kỹ đều không thể vận dụng. Tiếp theo, chỉ có thể sử dụng lựa chọn nghề nghiệp kỹ năng, cũng tạo thành sảng khoái dưới. Mỗi một cái người chơi vẻn vẹn chỉ có mấy cái kỹ năng có thể dùng tình huống. Mặt khác, sử dụng kỹ năng cũng muốn tiêu hao ma lực. Làm tự thân ma lực làm dùng hết về sau. Chỉ có thể làm nhục thân cận chiến. Ứng vô cực thân thể. Hoàn toàn trong suốt. Chung quanh thế giới trong mắt hắn. Tựa hồ rút đi nhan sắc. Bên tai thanh âm. Bị loại bỏ hơn phân nửa. Hắn tựa như là một cái phân ly ở trần thế bên ngoài U Linh. Thích khách kỹ năng, tiềm hành, giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.